Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 945. Cha nữ xứng, 18, canh 4. Này cũng là Hứa lão gia tử ở nhận thức đến con của hắn nói kia lời nói là còn thật sự thời điểm. Thâm tư thục lự sau, Diệp Đào cái gì cũng tốt, chính là hình tượng không tốt, mà Hứa phụ cũng cố tình không chê khí. Nhưng lão gia tử biết ra mặt những người đó đã muốn đang chê cười. Một ít phụ đạo ban ta cũng an bài tốt lắm, ca ca ngươi hội tứ quốc ngữ ngôn. Đây đều là về sau sinh ý đúng trọng tâm định là muốn dùng đến. Ta hy vọng ngươi cũng có thể học được, lão gia tử thản nhiên nói xong. Hắn tuy rằng mặt mang tươi cười, nhưng Diệp mẫu tổng cảm giác được trước mặt này lão gia gia không thế nào thích nàng. Diệp mẫu thật không ngờ chính mình kiểm này đứa nhỏ đến đây lớn như vậy. Nơi này hết thảy làm cho nàng cảm giác được như mũi nhọn ở bối. Bó tay bó chân. Không bằng ở nhà thời điểm như vậy khoan khoái. Hiện tại nghe lão gia tử mà nói. Cho dù tái xuẩn nàng cũng đã hiểu. Lão gia tử là ở ghét bỏ Diệp Đào xuất thân. Nàng càng thêm co quắp. Cũng phi thường xấu hổ. Nàng lao thẳng đến Diệp Đào làm như chính mình đứa nhỏ đến dưỡng. Lúc này cảm thấy là chính mình cấp Diệp Đào mất mặt. Ba, Hứa phụ không nghĩ tới hắn một hồi đến. Lão gia tử liền đem hết thảy an bài tốt lắm, sắc mặt phi thường không tốt, ngươi như thế nào trực tiếp cấp tiểu xanh an bài này đó. Ta là sợ ngươi phạm hồ đồ, lão gia tử lập tức nhìn về phía Diệp Đào. Diệp Đào, ngươi theo ta nói của ngươi cái nhìn đi, ta vừa mới đã muốn liên hệ nhất trung hiệu trưởng tiểu xanh. Ngươi không cần phải xen vào ngươi gia gia, nhất trung bên kia ta sẽ giúp ngươi đẩy. Hứa phụ nói thẳng, này hai người lẫn nhau giang lên, nhưng mà làm đương sự Diệp Đào, trên mặt nhưng không có nửa điểm biến hóa. Hứa lão gia, Hứa thúc thúc, ta sở dĩ đáp ứng đi về cùng các ngươi không phải vì Hứa gia tài sản. Về điểm này các ngươi không cần cho ta dối dám, ta liền vì Hứa này họ mà thôi, tiểu xanh, ngươi đừng nói hưu nói vượn, Hứa gia tự nhiên có của ngươi kia một phần. Hứa phụ nghĩ đến Diệp Đào là sinh khí, yên tâm, ngươi không nghĩ đọc sách, ba ba tuyệt đối sẽ không bức ngươi đi nhất trung đọc sách. Ngươi tưởng muốn làm cái gì ba ba đều đã duy trì của ngươi, hắn vội vàng cấp Diệp Đào giải thích. Theo Diệp mẫu trong miệng biết được nàng là từ lang khẩu cứu con khi. Hứa phụ trong lòng áy náy liền càng sâu. Trước mắt Diệp Đào nửa đời sau cho dù là phải làm một cái thước trùng hắn cũng tuyệt không hai lời. Hắn đã muốn tưởng tốt lắm tìm một tín nhiệm nhân thuê. Làm chấp hành tổng tài. Hiện tại xã hội cái gì cũng không hội phú nhị đại hơn đi. Như thế nào hội không có đường ra. Không cần, Diệp Đào trực tiếp nhìn về phía Diệp mẫu cùng Diệp Thiều Hoa. Mẹ, tỷ, chúng ta đi thôi, Hứa phụ khuyên như thế nào nói cũng chưa dùng. Hứa mẫu sáng sớm liền vội vã trở về gặp con thứ hai. Bôn ba nhiều như vậy thiên, khả không nghĩ tới về nhà, vẫn là phác công dã tràng, lại nghe quản gia hình dung, nàng nhịn không được khóc lên, bí thư vừa lúc nhận được Hứa gia quan hệ xã hội điện thoại. Sau đó phiên hạ võng trang, phiên đến cái kia ác độc tỷ tỷ tin tức. Trong tin tức kể lại nói. Diệp Thiều Hoa cùng nàng mẫu thân đến tột cùng có bao nhiêu ác độc. Cố ý làm cho dưỡng đệ cấp các nàng lưỡng làm công. Còn không cho hắn học bài. Cao một là bỏ học. Hơn nữa Diệp Thiều Hoa ở đại học thời điểm làm bộ như không biết Diệp Đào. Cấu tạo một cái thập phần ác độc mẫu thân cùng tỷ tỷ tưởng tượng. Đồng thời còn bái ra Khương Văn cùng Hứa Hoàng Phỉ. Nói khó trách Hứa Hoàng Phỉ yếu cùng Diệp Thiều Hoa chia tay. Tin tức dưới đều là mắng Diệp Thiều Hoa cùng Diệp Mẫu. Loại sự tình này không biết tình liếc mắt một cái nhìn đến. Nhất định là phi thường phẫn nộ. Bí thư lập mã đêm này tin tức cấp Hứa Mẫu xem. Còn nói Diệp Mẫu cùng Diệp Thiều Hoa hai người là cố ý làm cho Diệp Đào nói như vậy. Hứa phụ chính gọi điện thoại cấp nhất trung hiệu trưởng. Lão gia tử cùng nhất trung hiệu trưởng đánh tiếp đón tác nhân. Hiện tại Diệp Đào không muốn đi, hắn tự nhiên yếu cùng đối phương nói một tiếng, lại không nghĩ rằng, này Nhất gọi điện thoại, đối phương cho hắn một cái kinh thiên tin tức, để lời nói với người xa lạ hôm nay phân ngủ ngon. Ngày mai gặp lại, hết chương.